Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Lý Thuần Phong nói thiên tượng. Làm Lý Thuần Phong nhận được Lý Thế Dân thánh chỉ, để hắn đi Ngụy Vương phủ nhận chức thời điểm, Lý Thuần Phong liền trên vốn yêu cầu, cùng Lý Thế Dân đơn độc gặp mặt nói chuyện. Vừa mới bắt đầu Lý Thế Dân tưởng rằng Lý Thuần Phong không muốn đi Lý Thái nơi đó, thế nhưng làm gặp mặt sau đó, nghe được Lý Thuần Phong nói về sau, lại làm cho Lý Thế Dân giật nảy cả mình. Hoàng thượng, thần đêm xem thiên tượng, phát hiện ở đường Tam thay thế về sau, Hoàng thất tử tôn sẽ đối mặt một hồi hạo kiếp, mà dẫn lên trận này hạo kiếp nguyên nhân, rất có thể cùng Huyền Vũ môn biến cố có nhất định quan hệ. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thuần Phong nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi giật nảy cả mình, vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thuần Phong hỏi, Ái Khanh, vì sao sẽ cảm thấy cùng Huyền Vũ môn biến cố có quan hệ đây? Mà trận này hạo kiếp có hay không có thể tránh được? Từ khi Cao Tổ đăng cơ sau đó, thiên tượng xưa nay chưa từng xảy ra quá dị biến, vẫn luôn là hài hòa hưng thịnh bố cục. Thế nhưng là từ khi Huyền Vũ môn biến cố, thiên tượng liền phát sinh biến hóa, chỉ bất quá biến hóa thập phần vi diệu. Nếu như không phải là thần mỗi ngày lưu tâm, vẫn đúng là không phát hiện. Lý Thuần Phong nói, vậy không biết Ái Khanh cũng biết, trận này hạo kiếp đến cùng là cái gì đây? Là Hoàng thất tử tôn tự giết lẫn nhau, hay là bi thảm người khác giết hại? Lý Thuần Phong không khỏi để Lý Thế Dân nghĩ đến, hoàng tử đoạt lẫn nhau sát phạt khả năng, thực sự không phải là hoàng thất tử tôn lẫn nhau sát phạt, mà là bị người khác giết hại, mà giết hại hoàng thất tử tôn người, đem cướp đại đường Giang Sơn hơn 10 năm, cuối cùng vẫn cứ biết trở lại hoàng thất tử tôn trong tay. Chỉ bất quá trận này hạo kiếp bên trong, hoàng thất tử tôn đem 10 không còn một. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, lần này Lý Thế Dân nhưng là không bình tĩnh. Hoàng thất tử tôn 10 không còn một, là một cái dạng gì khái niệm? Lý Thế Dân thật không dám nghĩ tới. Vì vậy hắn đem hy vọng ký thác vào Lý Thuần Phong trên thân. Hy vọng Lý Thuần Phong có thể tìm được phương pháp phá giải, miễn đi con cái đời sau bi thảm giết hại chi ác. Bây giờ thiên tượng cũng không trong sáng, thần còn vô pháp suy tính ra càng tin tức cặn kẽ. Vốn là thần chuẩn bị thiên tượng trong sáng, lại hướng hoàng thượng bẩm báo, nhưng hôm nay thần muốn tới Ngụy Vương phủ nhận chức, vì lẽ đó chỉ có thể trước cùng hoàng thượng lên tiếng chào hỏi. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, đã như vậy, Ngụy Vương phủ ngươi cũng không cần, vẫn là ở lại trẫm bên người, vì là trẫm lưu tâm khí trời thay đổi, nếu có sáng tỏ dấu hiệu biểu hiện, ngay lập tức thông chi trẫm. Lý Thế Dân đối với Lý Thuần Phong nói, hoàng thượng, cái này Ngụy Vương phủ thần hay là muốn đi, bởi vì thần ngờ ngợ cảm giác được, muốn ngăn cản trận này hạo kiếp phát sinh, Ngụy Vương Lý Thái sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, hiện nay chỉ là thần suy đoán mà thôi. Chờ thiên tượng trong sáng, thần ở hướng hoàng thượng bẩm báo. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái có thể trở thành ngăn cản trận này hạo kiếp người. Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ đến Lý Thái trong mộng chuyện bái sư. Vì vậy đối với Lý Thuần Phong nói, Ái Khanh cũng hẳn nghe nói qua, Ngụy Vương từng tại trong mộng bái Khương Thượng Khương Tử Nha sư phụ, đây có phải hay không cùng sắp phát sinh hạo kiếp có nhất định liên hệ đây? Thần chính là nghe nói Ngụy Vương trong mộng bái sư, hơn nữa còn là Huyền Vũ môn biến cố ngày ấy, cho nên mới sẽ cảm thấy Ngụy Vương đem có thể là ngăn cản trận này hạo kiếp nhân vật then chốt. Lý Thuần Phong gật gù đối với Lý Thế Dân nói, cuối cùng Lý Thuần Phong hay là đi Ngụy Vương phủ, mà Lý Thế Dân chính là nghe Lý Thuần Phong nói về sau, mới có hôm nay chuyển biến. bởi vì hắn không muốn bởi vì chính mình sai lầm, để cho mình tử tôn đi chịu đựng cái kia phần thống khổ. Nếu như có thể bù đắp chính mình sai lầm, Lý Thế Dân đem không tiếc đại giới đi làm. Làm Lý Thuần Phong đến Ngụy Vương phủ về sau, Lý Thái đem phụng như thượng khách, đồng thời đem Ngụy Vương phủ sở hữu sự tình cũng giao cho Lý Thuần Phong. Dù sao Lý Thái thế nhưng là biết rõ Lý Thuần Phong ở số học trên tạo nghệ, đây chính là không ai bằng. Có như vậy người, vì chính mình đảm đương tài vụ chủ quản, đây tuyệt đối là lại thích hợp bất quá. Lý Thuần Phong không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chịu đến Lý Thái coi trọng như vậy. Hơn nữa mấy ngày đến, đối với Lý Thái quan sát, càng thêm để Lý Thuần Phong cảm thấy Lý Thái tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Ngày khác thành tựu sẽ không thể hạn lượng. Điều này cũng làm cho càng thêm để Lý Thuần Phong xác định Lý Thái chính là ngăn cản hoàng thất tử tôn bị người khác giết hại nhân vật then chốt. Đặc biệt là làm Lý Thuần Phong nhìn thấy Lý Thái Ngụy Vương cấm quân một khắc đó, không khỏi bị trước mắt tất cả khiếp sợ. Tuy nhiên Lý Thuần Phong ở trị quân bên trên cũng không có cái gì chiến tích, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn nhìn không ra. Một nhánh quân đội mạnh yếu, nếu như riêng là vừa ý Lý Thuần Phong, ở số học phương diện thiên phú, Lý Thái cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn muốn tới chính mình phủ bên trong, mà là cái này Lý Thuần Phong vô luận là thiên văn địa lý vẫn là tải chiêm bạc chi đạo bên trên, vậy tuyệt đối cũng có rất cao chiến tích người. Lý Thái có lòng tin, tại chính mình đề điểm bên dưới, có thể để Lý Thuần Phong đạt được càng đại thành hơn quả. Vì lẽ đó ở Lý Thái lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thuần Phong thời điểm, liền lấy ra một tờ tràn ngập giấy lộn, giao cho Lý Thuần Phong trong tay. Lý Thuần Phong không rõ tiếp sau đó đi tới, nhìn kỹ rất lâu, cũng không có xem minh bạch một cái như thế về sau. Vì vậy dùng không rõ ánh mắt, nhìn mình trước mặt Lý Thái. Không biết Lý Thái tại sao sẽ cho chính mình dạng một chương tràn ngập đặc thù phù hiệu giấy. Lý đại nhân chẳng lẽ không nhận thức cửu cửu biểu sao? Nhìn vẻ mặt không rõ vẻ mặt Lý Thuần Phong, Lý Thái mở miệng cười hỏi, cái này cửu cửu biểu bắt nguồn từ Xuân Thu Chiến Quốc. Đối với toán học có thành tựu cực cao Lý Thuần Phong, như thế nào lại không biết đây? Chỉ bất quá Lý Thái dùng thực sự không phải là chữ Hán viết, mà là Ả Rập chữ số, cho nên mới để Lý Thuần Phong không biết phía trên viết là cái gì. Ngụy Vương, cửu cửu biểu thần tự nhiên biết rõ, thế nhưng là người viết thật giống thực sự không phải là cửu cửu biểu. Phía trên chữ thần xưa nay liền chưa từng nhìn thấy. Lý Thuần Phong không thể tin được nói, đây là ta sư phụ ở trong mơ truyền thụ cho ta mới sổ tự. Hắn nói dùng như vậy sổ tự tiến hành ghi chép cùng tính toán, càng thêm chuẩn xác cùng dễ dàng. Lý Thái đem Ả Rập chữ số an đến chính mình cái kia hư vô mờ mịt sư phụ Khương Tử Nha trên thân, bởi vì chỉ có như vậy, Lý Thái mới có thể danh chính ngôn thuận để Ả Rập chữ số vượt thời đại xuất hiện. Dù sao hiện tại Ả Rập chữ số còn không có có hình dạng thành hoàn chỉnh hệ thống, coi như hắn sáng thế nước vẫn là ở mông lung giai đoạn. Ngụy Vương, không biết những chữ số này nên làm sao sử dụng, có thể hay không cùng thần nói tường tận trên nói chuyện. Đối với Lý Thuần Phong như vậy nóng lòng số học người, làm sao có thể đủ buông tha như vậy thời cơ. Vì lẽ đó tự nhiên mười phần khiêm tốn bắt đầu hướng về Lý Thái dạy. Nếu như cho người khác giảng dài, phòng trừng không biết muốn giảng đến năm nào tháng nào. Nhưng là cùng Lý Thuần Phong giảng dài, nhưng không có phiền phức như vậy. Đương nhiên Lý Thái giảng dài cũng chỉ là phổ thông số học mà thôi. Nói trắng ra chính là đơn giản tăng giảm thẳng dư. Vì lẽ đó Lý Thuần Phong tiếp thụ cũng là hết sức nhanh chóng, chỉ dùng không tới 2 canh giờ, cũng đã có thể thuần thục vận dụng. Tốt, Lý Thuần Phong cho rằng cái này Ả Rập chữ số là Khương Tử Nha truyền thụ cho Lý Thái. Bằng không nếu Lý Thái nói là chính hắn làm ra tới, phỏng chừng lúc này Lý Thuần Phong đã sớm quỳ xuống đất dập đầu chiều bái Ngụy Vương Điện Hạ. Không biết mấy chữ này có thể có tên tinh diệu như vậy sổ tự. Nếu như muốn không có một cái nào cái tên vang dội, vậy thì quá mai một hắn. Lý Thuần Phong kích động đối với Lý Thái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.